Ta nói đúng, sang Mỹ thời gian ngắn là đàn ông ly dị vợ hết trơn. Tại sao phụ nữ ra nước ngoài ly hôn nhiều? Chào quý vị, trong chương trình Những vấn đề trong cuộc sống hôm nay thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện. Ngọc Nhi biết rằng câu chuyện này nói ra đó thì chắc chắn là Ngọc Nhi sẽ bị mấy cánh mài râu sẽ dụa có thảm thiết luôn. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng nói trước á, là trong cái chủ đề Ngọc Nhi là những vấn đề trong cuộc sống. Cho nên trong cuộc sống chúng ta nó có rất nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh mà nó sẽ thích với người này, không hợp với người kia, hay là không thích hợp một gia đình này nhưng mà lại đúng với hoàn cảnh của gia đình khác. Cho nên mới gọi là những vấn đề trong cuộc sống. Thì cái vấn đề này nè, là Ngọc Nhi có một cái người anh gọi coi như hồi sáng này. Ngọc Nhi phải bỏ hết việc để mà Ngọc Nhi ngồi, Ngọc Nhi nghe ảnh nói chuyện điện thoại. Cái vôi của ảnh thì ảnh có lẽ là lớn hơn Ngọc Nhi nhiều. Ngọc Nhi khoảng nghĩ là khoảng trên 70 lận. Mà anh nói như vậy là hôm nay đó anh theo dõi chương trình của em rất là nhiều và anh cũng ủng hộ em. Anh là đàn ông nhưng mà anh có một cái tính đó là đâu ra đó công bằng. Anh là cái người độc thân và thưa quý vị, anh nói rằng là anh nghĩ rất là kỹ trước khi anh gọi cho em. Hiện giờ có rất là nhiều bạn của anh và ngay cả anh là thường thường đó là vào cái tuổi trung niên thì hay là ly hôn trong thời gian này. Ở Việt Nam anh nói là hiện giờ cái giới trẻ ly hôn nhiều lắm, nhưng mà cái tuổi trung niên mà sang tới Mỹ rồi ly hôn là một vấn đề khó khăn. Và anh muốn tâm sự với em là tại sao ra nước ngoài phụ nữ ly hôn nhiều. Thì Ngọc Nhi hơi ngạc nhiên. Ngọc Nhi hỏi là tình trạng thế hiện giờ anh ổn không? Thế nào? Tại nó anh rất là ổn. Anh đang sống với một người vợ gần đây nữa, không có kết hôn, nó tính là vợ nhưng mà anh coi như vợ anh, không kết hôn. Cô ta nhỏ hơn anh đó là gần 40 tuổi, nhỏ hơn nhiều lắm. Và anh đã đổ vỡ 2 lần. Đến lần thì anh sống chung với cô ta và anh tìm hiểu ra là sau cái thời gian mà anh bị trắc trở đủ thứ chuyện hết và anh nói anh thấy con người anh thay đổi hoàn toàn. Và người đàn bà hiện tại của anh trẻ anh rất là nhiều, nhưng mà lại rất là thương anh. Là bởi vì anh tìm hiểu được đó là tại sao mà ra nước ngoài có rất nhiều người đàn ông không nhận thấy cái sai lầm này. Mà cho nên chúng ta bị ly hôn. Anh phải chiêm nghiệm, nghĩa là anh nói là anh độc thân khoảng trên 10 năm. Cho đến khi gặp người phụ nữ hiện tại, anh không nghĩ là anh sống với người phụ nữ này. Nhưng mà anh áp dụng những cái sai trong quá khứ để lúc đầu đó chỉ để đùa giỡn và nghĩ thử coi cái cô gái này có thích mình không khi mình già như vậy. Nhưng cái áp dụng của anh đó nó hoàn toàn đúng. Và hiện giờ anh sống rất là hạnh phúc. Anh nói là rất là hạnh phúc, không có kết hôn, giống như girlfriend, boyfriend. Bất cứ lúc nào cô ta cảm thấy chán anh thì cô ta đi. Nhưng mà anh sẽ giữ cái lề lối sống kiểu này đến những ngày cuối cùng của anh, bởi vì anh nghĩ nó đúng. Và anh nghĩ rằng Ngọc Nhi nói cái này lên á là em sẽ bị một cái dư luận trái chiều. Và em ráng gánh nha, chứ anh mới gánh giùm. Anh nói dễ thương lắm quý vị. Và thưa quý vị, hơn một tiếng đồng hồ như nói chuyện với anh thì Nhi rút ra được là 8 cái điều mà anh nói đó. Ngọc Nhi thấy chính xác và Nhi muốn chia sẻ với quý vị. Xin chắc là anh nói như vậy nè. Mấy cái ông nào đó mà xem cái clip này xong mà lên chửi em á, thì anh nghĩ là mấy ông đó sẽ cần phải nhìn lại mình là tại sao ly hôn và sẽ còn ly hôn tiếp tục dài dài nữa. Còn mấy người nào mà công nhận là em đúng thì anh nghĩ rằng đó những người đàn ông đã trưởng thành. Ở nói về đàn ông trưởng thành đó, không phải là lớn tuổi mà trưởng thành đâu em. Anh chỉ vừa trưởng thành 10 mấy năm nay sau khi anh đổ vỡ lần thứ 2. Và anh làm chung với Mỹ, và anh làm chung với những người lớn hơn anh rất là nhiều. Và anh nhìn cuộc sống của họ, anh nghe kinh nghiệm của họ và anh hiểu tại sao anh ly hôn 2 lần. Cho nên đó là anh là hiện giờ anh tự hào là anh trưởng thành. Ở ngoài kia có những người bạn ngang tuổi anh mà chưa trưởng thành được trong cái suy nghĩ. Bởi vì cái người Việt Nam mình, một người châu Á mình là cái đầu óc của người ta từ xưa giờ là nghĩ về vấn đề là cái 2 chữ đàn ông nó khác 2 chữ đàn bà nhiều lắm. Cho nên đó là một cái sai lầm. Thì thưa quý vị, 8 cái điều Nhi rút ra như thế này thì Nhi biết chắc rằng trong những cái clip này, trong clip này đặc biệt Ngọc sẽ bị trouble. Tại vì chắc chắn có nhiều anh á, có những cái câu chuyện Nhi kể lên á là không đụng chạm tới mấy ổng, ổng cũng vô mà chửi Nhi nữa. Cho nên chắc chắn show này Ngọc sẽ gặp là mấy ông nội đó. Thì như thế này quý vị, Tại sao phụ nữ ra nước ngoài ly hôn nhiều? Thứ nhất là khi mới sang nha, là những người phụ nữ mới sang thì áp lực tâm lý từ gia đình. Nếu bên vợ bảo lãnh á, thì bên vợ khi mà người đàn ông qua bên đây sống chung với bên nhà vợ thời gian đầu thì chắc chắn rằng cái áp lực của gia đình bên vợ sẽ chê ba cái thằng chồng mày này, thằng chồng mày nọ, thằng chồng mày kia. Thì vợ chồng sẽ đâm ra cắn đắng, và người đàn ông lúc này đã sẽ tự ái và đòi cô vợ dọn ra. Hai chồng dọn ra, có những người phụ nữ mạnh mẽ thương chồng dọn theo, nhưng có những người phụ nữ rằng là chấp nhận chọn bên gia đình mình và chấp nhận là cứ hụt hạt và cuối cùng phải chia tay, hoặc là dọn ra thời gian ngắn phải chia tay. Đó là thứ nhất là áp lực tâm lý từ gia đình bên vợ. Nếu gia đình bên vợ hay là bà lãnh sang, hoặc là bên chồng lãnh sang, thì nói vợ mày này, vợ mày kia, thì cái người chồng đó thì cũng không có khéo xử. Tại gia đình mình lãnh qua mà, hay là cha mẹ mình lãnh qua mà, thì cũng nương nương bên đây, rồi cũng cằn nhằn, thì em nhịn vợ chút đi, vợ em nhịn chút đi, là cũng cắn đắng từ gia đình của hai bên, mà làm cho tâm lý hai bên không ổn định. Rồi những cái sự thiếu kiềm chế đó, một trong hai người sẽ đề nghị chia tay. Đó là thứ nhất. Thứ nhì, vì ra làm, ra ngoài đi làm nên so sánh. Có rất nhiều người phụ nữ ở Việt Nam, cái thời gian đầu đó, thưa quý vị, thì mình qua đây, mình bắt đầu mình cởi mở hơn, ra ngoài đi làm, bắt đầu nhìn nhận là suốt 30 năm qua, mấy mươi năm qua, mười mấy năm qua, mình ở nhà bên Việt Nam, mình bị ràng buộc, bị lệ thuộc, và nhìn thấy bên đây cái gì cũng thay đổi hết. Đàn ông bên đây đó là người ta ga lăng hơn, và người ta nhẹ nhàng hơn, và người ta tôn trọng phụ nữ hơn. Rồi nhớ là cái chuyện cũ của cái ông chồng mình hồi đó bên Việt Nam, đi nhậu về chửi bới, hay là nặng lời, hay là nói tục chửi thề, hay là cái sự so sánh, rất là nhiều cái so sánh, làm cho cái sự so sánh nó càng tăng lên. Thì giữa hai vợ chồng sẽ có khoảng cách vô hình. Tại vì ông chồng nhìn thấy con vợ mình ngày xưa nó khác bây giờ, sao mà nó không có còn như ngày xưa, không có tôn trọng, không có sợ vậy nữa, nó ra lời son sỏn à. Là cái sự so sánh đã xảy ra. Và đây là cái lý do thứ hai để mà hụt hạt dẫn đến ly hôn. Cái thứ ba, có nhiều người phụ nữ, một số ít, là ham vật chất. Và bởi vì mình đi làm độc lập cái tiền của mình rồi. Hồi đó Việt Nam á, một số phụ nữ đó thì không có đi làm, ở nhà chồng lo, cho nên cái kinh tế không có độc lập. Thì qua đây đó là kinh tế độc lập, cho nên đi làm đó thì nhiều khi là bung ra, làm xe xua quá trớn, rồi hoặc là chồng rầy la thì bực, rồi nghĩ bị kiềm chế và muốn bứt phá ra. Cái này cũng có. Và đồng thời là ham cái vật chất, những cái hiện đại, những cái mà văn minh ở đây mà nghĩ rằng mình chưa từng được. Cái này thì đa số những người dưới quê bị nhiều. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó là một số ông chồng có tính gia trưởng, cọc cằn, không nhẹ nhàng trong giao tiếp, không nhường nhịn, cái tôi cao. Thì người vợ mình đó đi ra ngoài làm, tiếp xúc môi trường bên ngoài, những người bạn làm chung trong hãng, trong chỗ làm, thì mình thấy là người đàn ông kia đó là nó nhẹ nhàng và nó ga lăng, nó chiều mình. Trong cái ông chồng mình sống mấy chục năm nay nè, những cái đó không bao giờ có hết. Thì cũng là so sánh, cũng là bực bội, rồi về là cắn đắng với nhau. Và tình trạng ngoại tình với đồng nghiệp có thể xảy ra trong lúc này, dẫn đến chia tay. Cái thứ năm mà cái quan trọng đó quý vị, đó là cái độc lập tài chính. Người phụ nữ độc lập tài chính thì thường thường đa số là người ta, một cái câu hay nói là như vậy, là bất cần. Hồi nào giờ nhiều khi những ông chồng là tiền phát hàng tháng xài, chi tiêu phải rõ ràng ra. Rồi bây giờ độc lập tài chính rồi, nghĩa là tôi làm tôi xài, tôi đâu xài tiền của anh đâu. Rồi cự cãi và nhiều khi quá trớn, rồi cho gia đình. Thành ra cái độc lập tài chính cũng làm cho cái người phụ nữ là cảm thấy là bất cần. Và từ trong đó đó là xảy ra cái vấn đề mà dẫn đến vấn đề mà không còn tôn trọng mình chồng mình như ngày xưa nữa. Đó. Cái thứ sáu là được cái sự hỗ trợ và xúi dục của bạn bè đồng nghiệp hay là bạn bè người thân. Như vậy nè, ví dụ mình tâm sự, mình đi làm đấy, ông chồng của tôi ở nhà đó, như là một cái này như ví dụ thôi, có nhiều ông chồng rất là lè phè. Qua bên đây văn minh rồi mà vẫn lè phè, hút thuốc cái miệng hôi không chịu nổi. Không có xài deodorant, là cái chai mà vệ sinh lăng nách đó. Không có cái người không có thơm tho hôi hám. Rồi bộ đồ mặc thì nhiều khi một bộ đồ ngủ mặc 2-3 ngày cũng như thấy rồi. Móng tay móng chân thì không có cách gọn gàng, lè phè lệch phệt lắm. Thì cái người phụ nữ họ nhìn thấy hồi xưa Việt Nam thì họ thẳng là họ ở nhà cắm cúi nội trợ, bây giờ qua đi làm rồi, đồng nghiệp xung quanh, rồi sếp mình, rồi bạn bè mình, rồi những người đàn ông qua đây lâu họ sống ngoài đường, họ sống rồi họ đi ngoài đường, nó thấy là họ rất là lịch sự văn minh, rồi nhìn lại các ông chồng mình bắt đầu chán, rồi than với bạn, thì lúc này bạn mình đúng rồi mày bỏ cho rồi đi, thấy không xứng với mày. Hay là người thân nói, mày bỏ đi, mày làm ở nó mày khổ nhiêu năm nay rồi, bây giờ qua đây đi. Những cái xúi dục sai lầm đó nữa quý vị, mình đã bất mãn rồi, gặp người thân xúi dục sai lầm nữa, rồi làm cho nó kích lên cái tự ái của mình, dẫn đến cái sự mà chán chồng. Một phần mình chán chồng cũng tại chồng mình biết vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì nó khác, qua đây thì xúi dục nhiều, rồi tự do rồi này kia kia nọ. Và cái thứ bảy nữa là nghe và hiểu sai cái câu đàn bà ở Mỹ có giá nên xem thường chồng. Cái này mình có làm show một lần rồi. Thật sự ra đó là quý vị, nếu mà quý vị quay ngược với cái show mà đàn bà ở Mỹ có giá đó, thì cái này rất là nhiều chị sai lầm hỏi vấn đề này. Hiểu sai có nghĩa rằng là nghĩ rằng ô hồi đó bên Việt Nam đó là tôi không có giá, ông coi tôi không ra gì trơn á, ông nói năng nạt nộ tôi này kia nọ, giờ qua đây ông được làm vậy. Thì có nhiều cái phản ứng người phụ nữ nó thái quá quá, thì người đàn ông họ bị sốc. Ủa sao mấy chục năm nay bà không có vậy, tự nhiên qua đây giờ bắt lỗi từng câu từng nói, rồi kêu tôi phải ra lăng nảy nọ nữa, rồi ngược lại hết trơn. Thì cái tôi, cái sốc của người đàn ông nổi lên, và lúc này lại có chuyện, và lại thôi mà nãy đi đi, hồi đó khác, qua đây giận vợ tao nó khác rồi, lại là ly dị. Một cái nữa, một cái thứ tám mà cái quan trọng là được sự hỗ trợ của chính phủ nên không sợ đói. Thưa quý vị, có rất nhiều người phụ nữ sang đây nè, nó nhiều cái kết quả đã cộng lại, và cái cuối cùng là cái sự hỗ trợ của chính phủ, cho nên người phụ nữ mạnh dạn bước ra ngoài đường. Ở Việt Nam á thì mình sợ là con mình không có ai nuôi, rồi gia đình cha mẹ hai bên nói tới nói lui, rồi bạn bè nó tới nói lui, rồi bây giờ ra đường rồi nhà đâu mà ở, rồi phải mướn nhà, rồi con cái ở đâu, tiền học tiền hành sao, chi phí sao, đủ thứ để mà lo. Là nên người phụ nữ là chấp nhận cái sự ràng buộc, cái sự chịu đựng đó vì gia đình, vì người thân, vì mọi người. Thì đó, vì như vậy đó mà họ chấp nhận vì nhiều cái lý do ràng buộc. Sợ bạn bè cười nữa quý vị, sợ đủ thứ chuyện. Nhưng qua đây nè, là mình tự mướn nhà được, tại vì lỡ mà có chính phủ tài trợ, những tháng đầu mướn nhà được, đi làm, mình đi làm được, kinh tế mình nắm, mình tự lo mình được, rồi có nhà chính phủ tài trợ, rồi nếu mà con còn nhỏ thì lại ăn được tiền trợ cấp nữa, là có chính phủ tài trợ. Và cái ông chồng của mình thì lại phải trao support nó dưới 18 tuổi nữa, ở Mỹ đâu có trốn khỏi đâu, hiếm tình trạng trốn khỏi lắm đó. Rồi lại bạn bè suối, người thân suối, nói tóm lại là 8 cái lý do trên cộng lại tùy vào gia đình. Cho nên đó, rất là nhiều gia đình sang đây, những cái người đàn ông đó đấy, ta nói đúng, sang Mỹ thời gian ngắn là đàn ông ly dị vợ hết trơn. Thực sự không phải là hết trơn, cũng còn rất là nhiều gia đình đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn vì nhường nhịn lẫn nhau. Những cái anh Mạc như hồi nãy anh nói đó, là đây là 8 cái mà anh tổng cộng từ cái đám bạn rỗi hơi của anh và anh ngồi bàn với nhau, mỗi thằng một hoàn cảnh, thì anh đưa cho em 8 cái tip này để mà em làm. Thứ nhất nè, là áp lực tâm lý. Có những thằng bạn của anh nó là bị bên chồng, bên vợ nó ra nó vô chê con vợ mày tệ quá, không biết gì hết, hay là chồng mày bao nhiêu năm mà không có giàu được, cứ đổ hai bữa cơm không, rồi thôi mày bỏ đi, tao kiếm người khác cho mày. Nếu mà là bên vợ, còn bên chồng thôi đi, đàn bà mày thiếu gì. Thành nó tóm lại là hai bên bị khích, rồi cái mặc cảm, cái tự ái, rồi cộng với lại cái người vợ đi ra đường làm, so sánh cái sự văn minh ga lăng nhỏ nhẹ nhẹ nhàng của người khác mà chồng mình không có. Rồi cái thứ ba là có nhiều người phụ nữ là ham vật chất, rồi mà xe xô quá trớn, về chồng là tôi làm có tiền của tôi mà, tôi có anh đâu, hồi xưa anh nuôi tôi khác thì tôi nuôi tôi mà. Thì đó là muốn lọc cái thứ ba cộng vô. Rồi cộng cái một cái thứ tư nữa là một số ông chồng gia trưởng, quen cái gia trưởng rồi, sang đây quý vị hãy bỏ đi, giữ cái thói mặt ta là cột trụ trong nhà, ta là vua, ta phán là con vợ phải nghe, con cái phải nghe, là chết. Qua đây là chắc chắn không có lâu là quý vị sẽ thành single, độc thân liền. Tại vì bên đây như nói những cái lý do hồi nãy đó, nó làm cho các chị mở mắt ra và được xã hội, người thân, bạn bè đều ủng hộ cái nếp sống mà không có chồng chúa vợ tôi. Không phải chồng hát là phải nghe. Cho nên cộng với tâm tính một số người dẫn đến là dễ ly dị. Nhưng mà cái chung nhất á, là các anh quen cái gia trưởng, quen cái mà mình phán là phải nghe. Thực sự đàn ông ở Mỹ nó khác đàn ông Việt Nam rất là nhiều. Nhất là người trung niên, gặp như không nói người trẻ. Người trẻ bây giờ khác lắm quý vị. Các em trẻ, cháu trẻ bây giờ văn minh lắm, đối xử rất là tốt với vợ. Nhưng mà cái thế hệ lớn nữa đó thì cái sự suy nghĩ về cổ lỗ sĩ nó vẫn còn. Cổ xưa nó vẫn còn. Và cộng với cái thứ năm nữa là cái tài chính độc lập nè. Rồi được sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp nè. Rồi chính phủ hỗ trợ thì tám cái đó nó cộng lại. Nó làm cho người phụ nữ họ cảm thấy rằng là họ không cần dựa vào người đàn ông nữa. Tự họ có thể làm nuôi thân, rồi tự đi mua sắm, tự dạy con, tự lo hết được. Cho nên họ không cần. Và cái quan trọng là cha mẹ ở Mỹ, họ hàng ở Mỹ không bắt là mày không được thôi chồng. Mày thôi chồng là lối xóm sẽ cười. Cái đó không có ở đây. Cho nên người ta mạnh dạn. Thành ra anh Bạc Nhi nói như vậy nè. Đây là 8 cái lý do mà tạm thời mà anh và các bạn của anh đã ngồi xuống tâm sự với nhau. Anh nói cái hiệp hội là khoảng 7-8 ông hay kéo nhau về nhà nhậu nói chuyện tâm sự về cái quá khứ của mình. Thì đây là những cái nhận xét mà cách đây hơn một tuần mấy ổng là ngồi nhậu lại với nhau và bàn với nhau và quyết định là cho cô Bột Nhi cái bài này để cổ nói. Rất là dễ thương quý vị. Thì anh nói rằng là anh follow Bột Nhi rất là lâu rồi và anh thấy có những bài rất là hay và cái bài này anh nghĩ mình nên nói ra để có những người đàn ông mới là khoảng cái tuổi mà 50 mấy trở lên mà nếu mà được con cái bảo lãnh thời điểm này qua rồi đi làm á, thì sẽ rất là dễ hoặc là 40 mấy. Mình thấy đúng quý vị, có nhiều trường hợp á, là Ngọc Nhi thấy có những cặp ly dị rất là lãng nhách, tự nhiên người vợ đùng đùng là ly dị không có lý do gì hết, thì tại vì chỉ uất ức những cái chuyện hồi trời ơi đất hỡi nào ở Việt Nam á. Qua đây rồi gặp em của chị nói, rồi mẹ chị, cha chị nói, rồi bắt đầu chị cảm thấy cái sự uất ức bực bội đó nó đổ lên, chị đổ lên đầu chị hết. Ông chồng có làm gì đó, nó là chuyện cũ rồi, vẫn phải ly hôn. Rồi có những người đó là ghen chuyện hồi đau 80 đời trước, cái qua đây nhắc lại chuyện đó thì tôi bỏ ông chơi vậy đó. Tôi không thương ông nữa, thật sự là họ ấm ức trong lòng. Có những người phụ nữ trung niên, những cái ấm ức đó đã ấp ủ trong lòng mấy mươi năm bởi cái tính gia trưởng và cái tính là khó khăn và theo cái kiểu mà gọi là mà dùng cái từ là cổ xưa các anh đó, không có thay đổi, cứ quen rằng hả chồng ở trong nhà là trên hết. Thành ra hát là lưỡng phải nghe, thì cái thời điểm đó các chị buộc phải nghe. Hãy để, ông nghĩ như vậy nè, hãy để người phụ nữ phục tùng mình, yêu thương mình, nể sợ mình, bởi vì mình có những cái nể, cái mà họ đáng nể thật. Chứ đừng có để người phụ nữ họ sợ mình vì cái tiếng hét của mình. Có nhiều ông chồng đó là dùng cái quyền lực, cái hăm dọa, cái đủ thứ hết để cho người phụ nữ sợ mình. Người ta nói là cái đó rất là sai. Người phụ nữ thế nào? Người ta nói đó là hãy để họ sợ mình, họ nể mình. Chứ đừng có để mà họ phải buộc phải im lặng nhịn nhục mà khi nào đó họ bùng lên một cái là họ bỏ mình. Cái đó rất là nhiều quý vị mà Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Thì đây là một câu chuyện và của các ông anh. Ông kêu Ngọc Nhi là hãy làm cái chủ đề là tại sao ra nước ngoài phụ nữ ly hôn nhiều. Đó là những cái mà so sánh, những cái ấm ức, những cái mà các anh cần thay đổi mà không thay đổi. Cho nên cái gì cũng vậy, cần thay đổi để mà chúng ta có một gia đình, giữ gia đình tốt hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng sang đây rồi mình vẫn như ngày xưa là vẫn nhậu lè phè, rồi không có tắm rửa sạch sẽ, rồi bày hay dơ giấy hút thằng thuốc văng tùm lum, rồi lại đầu bù tóc rối, rồi lại hút thuốc hôi miệng, rồi lại gia trưởng, lại đủ thứ trò hết. Thì chắc chắn rằng khi có một cái điều kiện tốt thì các chị sẽ đi. Tại sao có những người phụ nữ bên đây mình thấy rất là rõ, 60 mấy tuổi vẫn ly hôn, các con năn nỉ gần chết không chịu, thì chị nói rằng là mấy chục năm rồi, chỉ chờ tới ngày hôm nay thôi. Ở Việt Nam mà con cái đi nước ngoài hết, không có ai nuôi, bây giờ qua đây được rồi, tôi chỉ cần sống mình tôi, tháng mấy trăm chính phủ cho tôi sống đủ, con cho đứa vài chục, cộng là 2-3 đứa đủ rồi. Tôi không muốn hầu hạ ai nữa, Tôi không muốn phải làm ô sin của ai nữa, và tôi lại càng không muốn phải sống nhịn nhục. Con mèo mà nói con mèo không được, phải nói con chó cũng phải nói theo. Tôi đã mệt quá rồi. Và lúc này thì anh mới ngỡ ngàng. Những cái chuyện mà hồi cả mấy chục năm về trước chị ấp ủ trong lòng hết và chị nói ra, để rồi chị quay lưng đi và anh không có cơ hội xin lỗi. Bởi cái tuổi đó sang đây lập gia đình khó lắm. Lập gia đình khó lắm quý vị. Mà để trở Việt Nam tìm một người mới thì thôi nó lại còn trung chiên hơn nữa. Cho nên tại sao ra nước ngoài phụ nữ ly hôn nhiều? Bởi vì họ có được rất là nhiều 8 cái điều kiện đó cộng lại để đẩy người phụ nữ ra đi đó quý vị. Thì nếu quý vị là những người mà trong hoàn cảnh này, hay là các anh, thì mình hãy nghĩ lại coi mình có dính vào hoàn cảnh này hay không quý vị ha. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.